Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 312 Vân Gia Tế Liên. Nhìn không tới người, chỉ nghe được tiếng cười, khi xa sắp tới. Tựa mau tựa chậm, Đại Ly ánh mắt bỗng nhiên vừa chuyển. Nhìn chằm chằm tả phía trước 200-300 mét xa một cái ao hồ. Mặt nước nơi đó, đứng một người, bình tĩnh ao hồ. Bản lĩnh xanh lam như phỉ thúy. Giờ phút này lại là quay cuồng bỏng cháy huyết sắc. Một màn hồng liên từ trong ao nở rộ. Hắn đứng ở giữa sông ương. Chắp tay sau lưng. Một bộ tím cẩm sa y. Vạt áo quá nhẹ. Cho nên phất phơ. Người của hắn quá gầy. Lại không lùn. Cốt cách thanh tuấn đột hiện. Bởi vậy có vẻ mảnh khảnh cô tuyệt. Tựa một cái hoàn mỹ cốt cách điêu khắc. Chắp tay sau lưng. Bạch ngọc như tiết mặt. Lược phấn mang hồng đến môi. Hơi mỏng đến nhấp thành một đường. Hắn đang nhìn bên này nhiều người như vậy. Ánh mắt đảo qua. Một đôi băng lưu ly giống nhau mắt. Ửng đỏ như máu. Thụ dục tĩnh. Mà phong không ngừng. Thủy dục bình. Mà người không thôi. Hắn nhất cử nhất động. Đều làm kia phiến an tịnh ao hồ điên cuồng đến nở rộ ra yêu diễm phi khí. Một người nam nhân. Người khác đều nói như vậy. Tuy rằng Đại Ly không lớn tin tưởng, hắn là ai? Diệp Tử Thanh, không nghĩ tới ngươi cũng có tức giận thời điểm, hắn mở miệng. Thanh âm có chút lạnh, như là kẹp một mảnh ướp lạnh bạc hà. Hỗn ngọt lành rượu hương, làm người say, làm người mị, Vân Tế Liên. Ngươi hôm nay thế nhưng cũng tới, Diệp Tử Thanh nhíu mày. Bởi vì người này, rất khó chiến, cực kỳ khó chơi, không tới không được. Này đó phế vật, không phải đối thủ của ngươi, hắn cất bước đi qua mặt hồ. Thực sự có bộ bộ sinh liên phong tình, đây là nam nhân. Đại Ly nhịn không được chửi thầm một tiếng, gia chủ Vân gia người đều đánh một cái run run. Liền tính là cao lãnh diễm đến Vân Băng Kiêu cũng là run lên một chút thân mình. Đôi tay ôm quyền, cung thanh nói, gia chủ, Đại Ly nguyên tưởng rằng Thương Biệt Ly bọn họ trong miệng kiêng kỵ Vân Tế Liên là Vân. Gia thiếu chủ hoặc là đệ nhất thiên tài gì đó. Lại không biết là gia chủ. Như vậy tuổi trẻ là gia chủ. Dọa người đâu đi. Ngô. Phản lão phản đồng lão yêu tinh. Bất quá. Bang. Vân Băng Kiêu đã bị hắn gia chủ trở tay một trường quăng mặt. Khóe miệng tràn ra huyết. Sắc mặt trắng xanh. Mọi người an tĩnh. Tĩnh mịch. Vân Tế Liên cái gì cũng chưa nói. Dường như chính mình sự tình gì cũng chưa làm qua dường như. Lướt qua hắn, bước chậm đi ở giữa sân. Một bên cười nói, thời tiết không tồi, người thật nhiều, thật náo nhiệt, nghe nói nhà ta chết người. Vốn đang ý cười doanh doanh người. Giờ phút này ngữ khí nghịch chuyển, mặt vô biểu tình đến nói loại này lời nói, có chút người ăn không tiêu như vậy quỷ dị. Đó là không tự chủ được đến trừ khí. Không dám nhìn người này mảy may, mà kia Vân Tế Liên. Đã quay đầu, nhìn về phía Đại Ly, kỳ thật hắn dường như cái gì đều đã biết giống nhau, Đại Ly đối thượng hắn ánh. Mát, lạnh lẽo tột đỉnh khí lạnh, từ đỉnh đầu sỏ xuyên qua bàn chân, đây là một cái biến thái. Siêu cấp nguy hiểm, Diệp Vân Khai cũng khẩn trương. Nima, như thế nào là người này tới? Vân gia nguy hiểm nhất biến thái. Vân Băng Kiêu tuy rằng bị phiến một cái tát, trước mắt lại là vui mừng, bởi vì Vân Tế Liên ở, Diệp Tử Thanh vô pháp áp chế hắn. Diệp Tử Thanh cũng cảm thấy khó giải quyết, đều không phải là sợ chân tướng không thể bị tìm ra, mà là lo lắng đối phương dụng ý, Vân Tế Liên. Tới quá đột ngột, là ngươi, giết, gọi là gì tới, Vân Tế Liên trao mày. Hỏi lại một tiếng, Vân Kiều, Vân Băng Kiêu nói một câu, Nga. Vân Kiều, người giết nàng, Vân Tế Liên đối Đại Ly nói. Không phải hỏi, mà là tuyên bố. Hắn đã là phán định Đại Ly tử hình tương đương. Đại Ly xuyên thấu qua hắn mặt, nhìn đến cách đó không xa sắc mặt trầm hạ tới Diệp Tử Thanh. Trong lòng trong suốt sáng sủa, trọng điểm không phải nàng sát không có giết Vân Kiều. Mà là Vân Tế Liên sẽ không làm Diệp gia lại có một cái Đại Ly. Cho nên Vân Kiều tất nhiên là nàng giết. Nàng cần thiết vì thế mà chết. Bạch Vân đám người tựa hồ cũng không muốn nhúng tay. Trước mắt trầm mặc, Vương Bác đám người liền càng sẽ không nhúng tay. Giờ phút này cũng không biết cười đến nhiều vui vẻ, Diệp Tử Thanh đứng lên. Nhìn về phía dưới Vân Tế Liên. Cái gì cũng chưa nói. Chỉ có mảnh khảnh đầu ngón tay nổi lên điểm điểm ánh sáng nhạt, hắn phải giết Đại Ly, nàng tất hộ Đại Ly, ngôn ngữ đều là phụ thuộc. Chỉ có tử chiến, Đại Ly cốt tủy lạnh lẽo, trực giác chính mình bị một cái rắn độc theo dõi. Lúc đó, hưu không khí động tĩnh đánh vỡ tĩnh mịch, kiếm khí gào thét tiếng động. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy được chân núi bay lên mấy đạo lưu quang, mà sơn đạo khẩu. Đi lên tới một đám người, nhân số không nhiều lắm, hoa y cẩm phục, khí phái phi phàm, Yến Thanh vừa thấy này tư thế đó là sửng sốt. Theo bản năng chiều trước người này nhìn lại, trước mặt người này bình tĩnh rất nhiều. Ánh mắt đảo qua, mày chưa từng vừa nhíu, chỉ nhìn Vân Tế Liên, chậm rãi nói, tiên môn khảo hạch cũng có thể dẫn tới ngươi tới vừa thấy. Xem ra lần này khảo hạch không phải là nhỏ a. Vân Tế Liên nhìn trước mắt cái này cẩm y nam tử cười. Một bộ trung quy trung củ đến quan phục đều có thể ăn mặc như thế phong lưu phóng khoáng. Thả quý khí phi phàm. Toàn bộ đại hạ quốc. Cũng liền một người có thể như thế đi. Ta tới. Là bởi vì nhà ta đã chết người. Thương Triều ca. Người không cũng tới sao. Chẳng lẽ cũng là trong nhà đã chết người. Lời này nói được, cũng mất công là Vân Tế Liên nói lời này. Đổi làm những người khác ngươi thử xem. Đối Thương Triều ca nói những lời này. Thương Triều ca, Đại Ly ghé mắt nhìn lại. Nhìn đến một cái mờ nhạt trong biển người nam tử đứng ở giữa đám người. Giờ phút này, những cái đó quan viên toàn bộ triều hắn hành lễ, cái loại này cung kính. Cái loại này kính sợ, phát ra từ nội tâm, đến từ sâu trong linh hồn. Xa xa vượt qua phía trước đối Hạ Trạm Phong đến khen tặng, nam nhi vào đời đương cầm quyền, trừ bỏ hoàng gia thừa kế ngôi vị hoàng đế. Trước mắt cái này nam tử thật là thế gian nam tử mẫu mực. Cầm quyền đỉnh, nhất cử nhất động đều là quyền uy, Hạ Trạm Phong nhìn về phía Thương Triều ca đến ánh mắt có chút mịt mờ, là không cam lòng, sao, vẫn là địch ý. Nói không rõ, Thương Triều ca không có xem hắn, ánh mắt lướt qua Vân Tế Liên. Nhìn về phía hắn phía sau người. Đại Ly cũng đang xem hắn, thương biệt Ly mỹ mạo không phải không có tới đạo lý. Nàng ca ca cũng thừa kế hơn người bề ngoài. Ngũ quan bảy phần tựa nàng. Lại là cương ngạnh anh đĩnh vài phân. Cốt cách tuấn giật, đem cả người cùng mặt đều căng lên, nếu nói Vân Tế Liên là âm nhu mỹ nam. Như vậy Thương Triều ca đó là tuấn lãng cực hạn, lại bởi vì giữa mày đạm mà cô nhã cùng giơ tay nhấc chân chi gian bức nhân khí chàng. Đem hắn cả người đều thoát ly nhóm người này quan trường đại nhân cùng kiều kiều thiên tài, hắn là một cái cờ xí, đại đa số người ánh mắt không thể không chiều hắn làm chuẩn, ánh mắt một đôi. Đại Ly đối hắn ngăm đen hai mắt ấn tượng khắc sâu, hai mắt giả. Thế gian quyền quý đỉnh người, hắn đôi mắt rất nguy hiểm. Đối với hoàng tộc mà nói, cũng là rất nguy hiểm một người, người chết. Thương Triều ca mày nhăn lại, bên người một cái quan viên đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đến giải thích vừa lật nghe xong. Hắn nhướng mày, ánh mắt dừng ở Đại Ly trên người. Trong lúc nhất thời có chút thâm trầm, thế nhân đều biết. Thương tương ở tiên tông cùng hoàng tử chi gian địa vị không giống bình thường. Trước mắt Thượng Thanh Tông sẽ không vì Đại Ly chống lại Vân gia. Mặt khác tiên tông càng sẽ không. Di độc thương tương cũng có cái này lập trường cùng bản lĩnh giải quyết cái này phiền toái, nhưng là. Hắn nguyện ý sao? Tiên tông khảo hạch là đại hạ trọng trung chi trọng. Phàm là loạn khảo hạch giả. Cần thiết, Thương Triều ca ngữ khí đạm mạc. Ngôn ngữ bình thản lại tự tự châu ngọc, làm người có loại linh hồn đều vì này chấn động phục tùng cảm. Bất quá Thương Triều ca đến biểu tình quái dị, bởi vì Thương Triều ca trơ mắt nhìn chính mình. Thân muội tử Triều Đại Ly đi qua đi, mọi người cũng chất phác đến nhìn, sau đó, Đại Ly cảm giác. Được chính mình đến gần một người, còn chưa quay đầu nhìn lại. Dũ đặt ở chân biên đến tay phải đó là đã bị một mảnh mềm mại nắm lấy. Nàng sửng sốt, quay đầu đi, thấy được sắc mặt có chút mất tự nhiên. nhưng là vẫn luôn ý đồ thực tự nhiên đến cô nương. Nàng nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, quay đầu, nhìn về phía Thương Triều Ca, kia biểu tình, kia tư thái, vô cùng rụt rè lại có chút lộ liễu, muốn cự còn nghênh, mọi người im lặng, nói, tình huống này là, muội muội hộ tình lang, lấy hiếp bức ca ca sao? Hạ Trạm Phong đám người, thật nhiều người, thật nhiều nam nhân, lập tức thay đổi sắc mặt, cùng bị rút cạn huyết dường như, Thương Triều Ca nhìn chính mình thân muội tử. Nhìn nhìn lại bị chính mình thân muội tử tay nhỏ bắt lấy người nào đó. Đôi mắt thoáng chớp động vài phần, có chút bất đắc dĩ, lại có chút giờ khóc giờ cười. Thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, mới quay đầu, tiếp tục nói, cần thiết nghiêm trị, bất quá chúng ta muốn chính là hung phạm, không thể bôi nhọ vô tội người. Việc này tra rõ, đốn hạ, hắn tiếp tục nói, đến nỗi cuối cùng quyết chiến, bất chiến cũng thế, rốt cuộc Tiên Tông khảo hạch là sàng chọn nhân tài chi dùng. Phi Tiên Tông nãi không lớn so, nếu người chi tài có thể đã hiển lộ, nghiên cứu tái chiến, trước mắt, vẫn là cha ra chân tướng, hóa giải thế gia can qua làm trọng. Nói xong, hắn phẩy tay áo một cái, phiết quá liếc mắt một cái, những cái đó quan viên đã tất cả phụ họa lên, Thượng Thanh Tông người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Thương Triều Ca nói, tương đương là cho bọn họ Thượng Thanh Tông một phen cây thang xuống đài. So với nguyên lai tình huống muốn hảo rất nhiều, hơn nữa Thương Biệt Ly thực lực rõ ràng, kia trung kỳ tiêu chuẩn tu vi không phải nói giỡn, cho nên, cứ như vậy đi. Vân Tế Liên đối với Thương Triều Ca quyết định cũng không có cái gì dị nghị. Chỉ là nhìn Tả Duy nhất mắt, đôi mắt lạnh lùng, lại cười như không cười. Một khi đã như vậy làm tốt. Bất quá ta hiện tại đến nhìn xem nhà ta chết người kia, không ngừng là hắn. Bạch Vân bọn họ cũng tò mò thật sự. Kia Vân Kiều thật sự bị giết đã chết. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể hiểu được Đại Ly làm người bị tình nghi. Tự nhiên là phải bị nghiêm khắc trông coi. Bất quá ngại với ở đây có không ít Diệp gia người. Hơn nữa Thương Biệt Ly giờ phút này bắt lấy Đại Ly tay. Kia tư thái làm triều đình ám vệ có chút thù tạc. Bất đắc dĩ chỉ có thể hộ tại bên người, lúc đó. Bạch Vân nhìn về phía Vân Băng Kiêu. Vân Băng Kiêu, đem ngươi muội muội xác chết thả ra đi. Làm ta chờ xem cái đến tột cùng. Hay không có dấu vết để lại, phía trước Vân Băng Kiêu cùng mấy cái Thượng Thanh Tông đệ tử là sớm. Nhất nhìn đến Vân Kiều xác chết. Sau lại Vân Băng Kiêu đó là thu hồi nàng xác chết. Này cũng bình thường. Rốt cuộc chính mình muội muội xác chết nơi nào có thể bày biện trên mặt đất chờ người khác xem. Xác chết, mọi người đồng thời chiều Vân Băng Kiêu nhìn lại, bao gồm Thương Triều Ca đám người, Vân Băng Kiêu. Mặt nháy mắt trắng bệch, ánh mắt trốn tránh trần chờ, có chút không cam nguyện bộ dáng. Này cùng ngày thường Vân Băng Kiêu rất là bất đồng, làm mọi người buồn bực không thôi, bất quá Vân Tế Liên nhìn hắn một cái. Lạnh lạnh nói, vì sao còn không lấy ra tới? Người nam nhân này, cho dù là đang cười. Mọi người cũng cảm thấy hắn là giết chóc vạn nhân xưng hùng la sát gia chủ. Này thật sự là, Vân Băng Kiêu khó có thể mở miệng, lại cực kỳ oán hận đến nhìn chằm chằm Đại Ly nửa ngày. Cuối cùng cắn răng một cái, bàn tay trên mặt đất vung len.ps. Khẳng định có người ta nói hắn giống Tư Đồ Tĩnh Hiên cái kia yêu nhân. Bất quá ta thực khẳng định, người này thật không phải hồ ly. Hết chương.